Nam phụ ác độc thì phải muốn làm gì? Chương 20 giờ 20, chương 18 đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa ra, lập tức liền không ngừng được. Đặc biệt là đám người năm hai khoa nghệ thuật kia. Bọn họ vốn dĩ đã coi thường Lục Bạch. Hiện tại càng là bất chấp mọi thứ để nói xấu cậu. Khẳng định là gian lận. Bằng không làm sao có thể có thành tích cao như vậy. Tôi cũng hoài nghi thành tích của cậu ta có vấn đề. Thậm chí còn có người ngốc nghếch nói đến trên người Hạ Cẩm Thiên. Mỗi năm đề thi giữa kỳ đều không khác biệt lắm. Không phải Lục Bạch đi lại gần với Hạ Cẩm Thiên sao? Nói không chừng Hạ Cẩm Thiên đã tự mình giúp Lục Bạch có được nội dung ôn tập. Người ta chính là ôn tập tốt. Đạt thành tích tốt không được sao? Lời này nhìn như là đang nói giúp Lục Bạch. Nhưng thực tế là hất nước bẩn lên Hạ Cẩm Thiên. Nói Hạ Cẩm Thiên dùng quan hệ để giúp Lục Bạch biết trước đề. Nhưng cái này hoàn toàn làm mọi người nổi giận. Mọi người đều biết, Hạ Cẩm Thiên làm người vô cùng nghiêm cẩn. Chú trọng tính trung thực. Đừng nói Lục Bạch chỉ là cái học đệ. Cho dù là đệ đệ ruột, cũng không có khả năng bao che. Nếu nói Hạ Cẩm Thiên giúp đỡ ôn tập, đó là điều chắc chắn. Lúc trước Lục Bạch ôn tập cùng đám người Hạ Cẩm Thiên, đã có rất nhiều người nhìn thấy. Về phần biết trước đề, nếu Hạ Cẩm Thiên là thực sự có năng lực biết trước đề, vậy tại sao anh ta lại không cho Tiêu Tùy? Năm trước Tiêu Tùy thiếu chút nữa đã bị học lại. Lục Bạch thường xuyên ở cùng đám người Hạ Cẩm Thiên, cũng giúp các học trưởng học tỷ tiếp thu cậu. Tiểu học đệ ngoan ngoãn hiếu học lại thông minh, lớn lên còn xinh đẹp. Đổi thành ai cũng đều phải sủng. Hơn nữa nhắc tới Hạ Cẩm Thiên, bọn họ càng là không nhịn nổi. Cần thiết phải đánh trả. Được được, tôi thấy các người chính là hâm mộ ghen tị hận Lục Bạch thi được thành tích tốt. Người ta là đệ nhất. Sao các người không có ai thi được thành tích như vậy à, cười chết. Tôi muốn nói, có thời gian chú ý Lục Bạch vì sao lại tiến bộ vượt bậc. Không bằng chuẩn bị tốt cho thi đấu học viện. Trong lúc nhất thời, có không ít người đã phản bác lại. Vốn dĩ chuyện này đã dừng lại ở đó thôi. Chẳng qua chỉ là một hồi tranh cãi. Cho đến khi bên đối diện có một người lộ ra là năm hai khoa nghệ thuật. Chuyện nữ phụ, lần này, nhóm người khoa quản lý trực tiếp cười nhạo. Trời ạ, khoa nghệ thuật đừng nói chuyện nữa. Nhanh chóng trở về luyện luyện vẽ tranh. Học viện thi đấu năm trước, các người chỉ biết dựa vào một mình Lục Can. Nhưng nghe nói Lục Can đã hơn một tháng không cầm bút vẽ. Trở thành ca ca toàn năng. Được chưa a, đừng làm mất mặt trường chúng ta. Lập tức làm thanh âm bôi nhọ Lục Bạch đột nhiên biến mất. Đúng vậy, học viện thi đấu. Đối với khoa nghệ thuật mà nói, học viện thi đấu vẫn luôn là nỗi xấu hổ của bọn họ. Là ngành mũi nhọn của trường. Nhưng thực lực của học sinh khoa nghệ thuật lại hoàn toàn kém hơn so với đối thủ. Thậm chí đã 3 năm liên tục đều thua ở trong tay đối phương. Năm trước ngoại trừ Lục Can nằm trong top 3, còn lại đều ngoài top 10. Đây cũng là lý do vì sao Lục Can cùng Lục Quỳnh lại nổi tiếng trong khoa nghệ thuật. Mà khoa quản lý lại càng có tự tin hơn so với bọn họ. Từ khi Hạ Cẩm Thiên nhập học đến bây giờ, khoa quản lý hệ chưa thua một lần nào. Đặc biệt là 3 vị trí đầu lấy Hạ Cẩm Thiên đứng vị trí thứ nhất. Càng là trụ cột vững vàng của trường. Cho nên chỉ cần nhắc tới chuyện này, khoa nghệ thuật liền thấp hơn một đầu. Bởi vậy, một câu học viện thi đấu lại thấy liền trực tiếp châm lên chiến hỏa. Được a, học viện thi đấu gặp lại. Có giỏi thì các người mang theo Lục Bạch. Tôi muốn nhìn xem đến khi tham gia học viện thi đấu rốt cuộc Lục Bạch có thể đứng được đến vị trí nào. Tất nhiên là vị trí cao. Dù sao Lục Bạch của chúng tôi cũng là đệ nhất toàn khoa A, Lục Quỳnh của các người được thành tích bao nhiêu? Gần đây Lục Bạch luôn bị so sánh với Lục Quỳnh. Trước kia hai người khác nhau một trời một vực. Hiện tại, Lục Quỳnh thế mà có chút không bằng Lục Bạch. Dù sao thành tích còn ở đó. Ngày đầu thi Lục Quỳnh liền vắng mặt. 7 môn còn lại cũng chỉ là điểm trung bình. Đặt cùng với Lục Bạch thì chính là cái chê cười. Lập tức bên kia liền phản bác lại. Chỉ là do thân thể Lục Quỳnh không tốt thôi. Trước khi thi cậu ấy còn nằm viện đấy. Rất nhanh đã bị trào phúng. Đừng lấy chuyện thân thể ra a. Không phải Lục Bạch cũng vừa ra viện. Mọi người đều biết, Lục Bạch cũng nằm viện. Mà nguyên nhân nằm viện, chính là bởi vì anh em Lục gia. Nghĩ đến việc Lục Can ra tay tàn nhẫn, nhóm người này trào phúng càng thêm sắc bén. Cho nên hy vọng duy nhất của các người, Lục Can, đã được cảnh sát thả ra chưa? Đừng để khóc sau song sắt đi. Dù sao đã ở diễn đàn 3 năm, sức chiến đấu của các học trưởng năm ba khoa quản lý vô cùng cường đại. Kinh nghiệm phong phú, trực tiếp nói cho đám người khoa nghệ thuật phải im lặng. Cuối cùng không thể phản bác lại, chỉ có thể phẫn hận nói lại một câu. Học viện thi đấu gặp lại, chúng tôi muốn nhìn xem đám người năm hai khoa quản lý các người có thể mang lại bao nhiêu vinh quang cho trường học. Một hồi tranh cãi tới thống khoái. Nhưng trong lòng tất cả bạn học của Lục Bạch lại đều cảm thấy bồn chồn. Dù sao bọn họ căn bản không hiểu biết về Lục Bạch. Càng không biết rõ rốt cuộc Lục Bạch đã đạt tới trình độ nào. Bỗng dưng đã biến thành Lục Bạch muốn dự thi. Lục Bạch đại biểu cho vinh quang của khoa quản lý. Cái này làm cho bọn họ dự phòng không kịp. Bởi vậy, ngày hôm sau đi học, thời điểm Lục Bạch đến phòng học, không ít người nhìn cậu bằng ánh mắt rất vi diệu. Lục Bạch hiểu rõ nguyên nhân, nhưng cũng không chủ động đáp lại bất luận người nào. Khi tan học, lớp trưởng cầm giấy báo danh đi đến bên người Lục Bạch. Hỏi cậu, Lục Bạch, vòng loại của học viện thi đấu, cậu muốn chọn hạng mục nào? Lục Bạch nhìn thoáng qua. Danh sách rất dài, có chuyên khoa, có tổng hợp. Trước kia, khi học năm nhất, cậu cũng chưa từng nhìn thấy thứ này. Thời điểm báo danh, gần như tất cả mọi người đều quên đi cậu. Mà lần này, cũng là vì tranh cãi trên diễn đàn, mới nghĩ tới cậu. Chỉ tiếc, đại đa số các hạng mục thi đấu trên giấy báo danh, Lục Bạch đều không có hứng thú. Mà hạng mục làm cậu cảm thấy hứng thú nhất, cũng không có trên giấy báo danh. Mà là phải đợi hai giáo sư bình thẩm xong, mới có thể công bố danh sách thông qua vòng loại. Bởi vậy, Lục Bạch nhìn lướt qua, liền đem giấy báo danh trả lại cho lớp trưởng. Ý tứ là, tôi không báo danh ở mục nào cả. Lớp trưởng cầm giấy báo danh, không biết chính mình nên thở phào nhẹ nhõm, hay là nên thở dài. Kỳ thật Lục Bạch không tham gia cũng là bình thường, trừ bỏ một ít hạng mục liên quan đến thể dục. Đa số đều là thi đấu đoàn thể. Muốn báo danh tham gia học viện thi đấu, đã sớm được đăng ký gần hết. Lục Bạch một mình một người, muốn đăng ký cũng rất khó. Bên cạnh có người khó chịu, trực tiếp đứng lên chỉ vào Lục Bạch, mắng, Lục Bạch, cậu còn có lương tâm hay không? Trên diễn đàn, mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào cậu. Hiện tại còn nói cậu đại biểu cho vinh dự của khoa quản lý. Cậu lại thờ ơ như vậy sao? Đúng vậy, cậu không báo danh. Những người ngày hôm qua nói chuyện bênh vực cậu, liền tất cả đều bị vả mặt. Hay là thành tích của cậu đúng là có vấn đề? Một câu này, lập tức khiến cho không ít người trong phòng học khe khẽ nói nhỏ. Mà câu nói sau cùng của cậu ta, cũng đã để lộ ra tâm tư dơ bẩn của người này. Lục Bạch đứng lên, ngữ khí bình tĩnh, hỏi ngược lại. Vậy ngày hôm qua cậu nói chuyện thay tôi sao? Người nọ á khẩu không trả lời được. Lục Bạch cười. Tất cả học sinh trong phòng học đã học cùng cậu 2 năm. Mà mấy năm nay lại không có bất luận một người nào vì cậu nói một câu công đạo. Thậm chí còn cảm thấy không bỏ đá xuống giếng là đã tốt rồi. Về phần cái gọi là vinh dự của khoa quản lý, Lục Bạch hỏi lại những người đó. Chuyện vinh dự của tập thể khoa quản lý, từ khi tôi nhập học tới giờ, không phải vẫn luôn không liên quan gì tới tôi sao? Tôi nhớ rõ các người chưa từng mời tôi tham gia vào bất kỳ hoạt động tập thể nào. Người đầu tiên đứng ra chỉ trích Lục Bạch phản bác lại. Ai bảo cậu quái gở như vậy? Tôi đây liền nói chuyện cũng không nói với cậu sao? Dù nói thì cũng có ích lợi gì? Để cậu đứng ra làm phế vật sao? Người nọ nói đúng lý hợp tình. Khi đó cậu cũng không thể hiện ra bản lĩnh gì. Nếu cậu là chúng tôi, cậu nguyện ý làm chuyện mất mặt vậy sao? Cho nên hiện tại tôi phải lấy ra tài năng, không để cho các người mất mặt. Tôi phải đứng ra, anh dũng đấu tranh cùng các người sao? Dựa vào cái gì? Dựa vào việc chúng ta là một tập thể A, nhưng từ trước đến nay các người không coi tôi là một thành viên trong tập thể không phải sao? Ở trong mắt các người, tôi chỉ là cái đồ vật mà thôi. Tôi yếu đuối. Tôi không xứng được gọi là người khoa quản lý. Danh tiếng của tôi không tốt. Tôi xứng đáng bị mắng. Không rõ nguyên nhân, tôi chính là sỉ nhục của khoa quản lý. Nhưng chờ đến lúc tôi mạnh mẽ, tôi phải đứng ra, tự động trở về, mặc kệ có nguyện ý hay không, đều phải là cùng các người. Vì vinh quang của khoa quản lý cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Dựa vào cái gì? Cậu nói với tôi nhiều như vậy làm gì? Bởi vì dao nhỏ không thọc ở trên người của cậu. Sợ là cậu không cảm giác được đau. Cậu kỹ nữ thánh mẫu như vậy. 7 tuổi tôi đã gặp qua. Nói xong, Lục Bạch quay đầu đi. Lục Bạch chán ghét nhất chính là người như vậy. Trên thế giới này, vĩnh viễn cũng không thiếu người tha thứ thay người khác. Thay người khác cảm thấy theo lý thường hẳn là phải thánh mẫu. Ở trong mắt bọn họ, mọi nơi đều có ấm áp. Mặc kệ đối phương gặp cảnh ngộ như thế nào, hắn đều phải nỗ lực hướng tới ánh mặt trời. Sống thiện lương. Nhưng trên thực tế, rất nhiều thương tổn, từ vết thương đầu tiên bắt đầu, liền vĩnh viễn sẽ không khép lại. Mà người phải chịu đau đớn, cũng vĩnh viễn không thể tha thứ cho người đã làm họ tổn thương. Giống như Lục Bạch đối với người Lục gia. Trong lúc nhất thời, bị Lục Bạch phản bác lại, mọi người trong lớp đều không hẹn mà cùng bảo trì trầm mặc. Nhưng mà cũng không ai nghĩ tới. Nửa phút sau, tin tức này đã bị đẩy lên diễn đàn, thậm chí còn bị vặn vẹo thành. Lục Bạch vì từ chối dự thi, trực tiếp mắng bạn học trong ban. Một viên đá làm dậy lên đợt sóng. Một câu của khoa nghệ thuật, Lục Bạch liền dự thi cũng không dám. Đã chiếm vị trí đầu. Mà học sinh năm 2 khoa quản lý cũng đều đi theo mắng Lục Bạch. Nhưng mà nguyên nhân là gì? Trong lòng bọn họ đều biết rõ. Nói trắng ra là, tâm tư trong lòng bị vạch trần. Trên mặt liền không nhịn được. Mẹ nó, Tiêu Tùy tức giận muốn chết. Đẩy Hạ Cẩm Thiên một cái. Lần này cậu không quản. Hạ Cẩm Thiên hỏi Lục Bạch. Em nghĩ như thế nào? Lục Bạch, Lục Du nhìn thấy bức tranh của tôi. Hạ Cẩm Thiên nhíu mày. Anh ta uy hiếp em. Lục Bạch, xem như vậy. Tiêu Tùy, chuyện trên diễn đàn là anh ta tìm người làm. Vì cái gì? Lục Bạch, có thể là vì đặt nền móng cho bước tiếp theo. Đã từng đối mặt với Lục Du. Lục Bạch liền biết Lục Du sẽ không thiện bãi cam hưu. Thiện bãi cam hưu, ý chỉ mọi người vui vẻ chấm dứt tranh cãi. Không khiến tình hình kéo dài nữa. Chuyện về thân phận của cậu cùng Lục Quỳnh, sớm muộn gì bại lộ. Mặc dù Lục Du có bản lĩnh làm Lục Bạch biến mất một cách lặng yên. Không một tiếng động, nhưng chuyện này đã được Hạ gia điều tra ra. Nếu Lục Bạch thật sự mất tích, Lục phu nhân ở bên kia sẽ lập tức nhận được tin tức. Cho nên hiện tại Lục Du chỉ có thể đi một nước cờ duy nhất. Chính là mặc dù Lục Bạch trở về Lục gia nhận tổ quy tông. Cũng sẽ không được đến bất luận người nào tán thành. Lục phu nhân chán ghét nhất 2 loại người. Một loại là người không có bản lĩnh. Một loại khác là Bạch Nhãn Lang. Không hiếu thuận, mà quá khứ của Lục Bạch lại không có cách nào có thể cân nhắc được. Quả nhiên, kế tiếp chính là một bồn nước bẩn. Là một cái tin tức về Lục Bạch. Đúng là tin tức về dưỡng phụ của Lục Bạch tự sát. Quá mức bần cùng, phụ thân mắc nợ, tuyệt vọng tự sát. Trong tin tức này, cường điệu việc Lục Bạch thành tích rất tốt, nhưng không thích nói chuyện. Người ngoài đánh giá dưỡng phụ của Lục Bạch tính tình tốt. Nhưng Lục Bạch lại rất âm trầm. Ngày thường quan hệ trong thôn xóm không tốt. Ngày dưỡng phụ mất, Lục Bạch liền khóc cũng chưa khóc. Mặt ngoài là đang nói Lục Bạch kiên cường. Nhưng cẩn thận cân nhắc, lại chỉ cảm thấy Lục Bạch làm người lạnh nhạt. Phụ thân đã chết. Còn có thể thờ ơ, mà càng làm người cảm thấy ớn lạnh là mốc thời gian. Dưỡng phụ của Lục Bạch đã chết một buổi tối. Lục Bạch mới phát hiện ra. Vì vậy, một cái phòng ở chỉ có 10 mấy mét vuông. Các phòng nhỏ chỉ cách nhau một tấm ván cũ nát. Thế mà sau một đêm Lục Bạch mới phát hiện phụ thân tự sát. Cậu ta là thật sự không phát hiện? Hay là cố tình phát hiện trễ? Dù sao... Dưỡng phụ của Lục Bạch thiếu nợ chính là vay nặng lãi. Một khi ông ta đã chết, khoản nợ cũng không còn quan hệ gì với Lục Bạch. Giống như là Lục Bạch đã bức tử phụ thân mình. Cách Trương.